mỗi một câu đều phải vắt hết óc. Vắt óc suy nghĩ gần nửa ngày cũng không thể nói được một câu lưu loát. Cảnh này khiến cô rất lo lắng, càng lo lắng lại càng nói không tốt. Một giờ trôi qua nhưng cô cảm giác như chính mình đã qua cả một kiếp. May là Chu Vệ có tính nhẫn nại, không thúc giục, thậm chí khi cô không nói được thì cũng chỉ cau mày một chút mà thôi. Mặc dù anh bao dung như thế, nhưng Chu Huy cũng không muốn có lần sau. Có một số việc, một lần là kinh nghiệm, hai lần chính là ác mộng. Thật ra em nói cũng không đến nỗi tệ, chỉ là thiếu dũng khí mở miệng mà thôi. Hôm nay là một khởi đầu tốt, về sau sẽ bớt căng thẳng hơn. Chu Vệ thấy vẻ mặt cô uể oải liền an ủi. Lại an ủi em rồi. Chu Huy vô lực nâng ly trà sữa lên. Thật ra anh cũng không cần lo lắng như vậy đâu, mục tiêu của em cũng không cao lắm, chỉ cần thoát khỏi ngưỡng điểm thấp bây giờ là tốt rồi. Vậy em không cần thi nữa, dù sao vẫn là qua, được bao nhiêu điểm căn bản cũng chẳng có ý nghĩa. Chu Vệ đối với suy nghĩ này của cô không thể chấp nhận. Em không tin vào bản thân mình hay là không tin anh? Cô nào dám không tin anh? Nhìn anh hôm nay tỉ mỉ cẩn thận, cũng biết anh là người có nguyên tắc. Anh là người không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Phát âm tiếng Anh của em bị lẫn tiếng Mỹ, không chuẩn xác cho lắm, về sau chú ý một chút. Anh nói xong, viết vài câu trong sổ ghi chép của mình. Anh... chuyện này cũng phải ghi lại ư? Chu Huy trừng lớn hai mắt. Không được sao? Chu Vệ hỏi lại. Vất vả cho anh. Chu Huy đem khuôn mặt ai oán của mình tựa vào tay, nhìn thái độ của anh. Cô không hy vọng có thể lừa gạt để dễ dàng qua cửa. Tại sao cô lại bất hạnh tự mình rước một quản gia như vậy cơ chứ? Em phát âm giọng anh nhiều hơn hay giọng Mỹ nhiều hơn? Cái nào nhiều thì cô học theo cái đó. Anh phát âm theo giọng Mỹ. Chu Vệ nói như thế. Chu Huy tự nhiên hiểu được, không nói thêm gì nữa. Hai người còn nói một lát. Chu Huy tinh thần lẫn thể xác đều bị đả kích uể oải, trở về phòng liền nhìn thấy Tiểu Khê, cũng biết chắc chắn là có chuyện, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần trước. Tôi đã về rồi. Thân thể Chu Huy cứng ngắc, lấy quần áo đi vào phòng tắm, lưu lại ba người đầy nghi hoặc. Các cậu nói xem, đại thần là người tốt bụng nhiệt tình như vậy sao? Tiểu Khê khó hiểu. Tinh Tĩnh không nói chuyện, chỉ hừ mũi một cái. Nhiệt tình cái gì? Nói trắng ra chính là cà mẹ. Đông Yên nói trúng chỗ quan trọng, không giống với tác phong của Chu Vệ, cho nên Tiểu Khê khiêm tốn thỉnh giáo. Chẳng lẽ Chu Vệ muốn nhân cơ hội trả thù Tiểu Huy? Hẳn là không phải. Chu Vệ đại nhân là người khoan dung độ lượng. Hay là chẳng lẽ anh cũng phát hiện Tiểu Huy có chỗ hơn người? Chu Vệ duyệt rất nhanh liền trả lại. Chu Huy nhìn hai trang giấy trắng tràn ngập chữ viết của anh. Chu Vệ này thật sự là đem bản thân mình thành thầy phụ đạo tiếng Anh cho cô sao? Một nửa tâm trạng ai oán, một nửa lại phải nghiêm túc làm bài, lại đem đến cho Chu Vệ phê duyệt, lại đem về sửa lỗi cho cô. Chu Huy đã tạo thành thói quen khi nhận được điện thoại của chàng trai họ Chu, bay vào trong tai giọng phát âm trầm ổn kiểu Mỹ. Cô cũng không quá xấu hổ khi nói chuyện bằng vốn tiếng Anh gà mờ, nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi với một Chu Vệ thi thoảng lại tâm huyết dâng trào. Ví dụ như hôm nay, cô vừa tan học, liền nhận được điện thoại của anh, hỏi cô buổi chiều thứ bảy có kế hoạch gì không? Vâng, tạm thời không có. Sao vậy ạ? Không phải là lại đàm thoại bằng tiếng Anh chứ ạ? Mấy ngày hôm trước anh còn đưa cô đến trước mặt mấy người bạn nước ngoài của anh, kêu cô tự sinh tự diệt. Không biết hôm nay cô đã tiêu hủy bao nhiêu tế bào não nữa. Anh có vài vé đi xem phim, muốn em cùng đi để biết như thế nào là phát âm kiểu Mỹ, phát âm kiểu Anh. Chu Huy không có cớ cự tuyệt nên đành đáp ứng. Buổi chiều thứ bảy, đúng giờ cô tới trước cửa rạp chiếu phim, Chu Vệ đã tới trước đợi cô. Thật sự là vé miễn phí? Chu Huy cảm thấy có điểm bất bình thường. Chu Vệ lấy vé ra, đưa đến trước mặt cô để chứng minh. Xem cái gì bây giờ ạ? Chu Huy hỏi. Cô không thường xem phim nên hiểu biết về điện ảnh cũng rất ít. Chu Vệ nhìn cô, thấy cô không phải là khách khí mà là thật sự không biết chọn phim nào, liền tới xem mấy tấm poster nghiên cứu, chọn ra hai bộ phim. Bộ thứ nhất là phim kinh dị của Mỹ, bộ thứ hai là phim tình cảm của anh. Chu Huy không có ý kiến gì, Chu Vệ đi mua bỏng ngô và coca. Bọn họ xem phim Mỹ trước. Chu Vệ buồn bực. Phim này nội dung thật sự là nhàm chán, ít nhất mấy đoạn kinh dị còn coi tạm được. Chu Huy xem đến một nửa liền cảm thấy chán đến buồn ngủ, cuối cùng nhắm mắt lại, chỉ nghe âm thanh. Anh muốn nhân cơ hội có chút tiến triển. Mà bộ phim tiếp theo khiến anh không biết phải nói thế nào. Đến thời điểm nữ nhân vật chính nói lời chia tay lần thứ ba với nam nhân vật chính, Chu Huy thật sự tựa vào vai anh mà ngủ. Anh yên lặng, trong lòng nhẩm tính lại cách thức theo đuổi con gái. Người không có kinh nghiệm nên mới như thế này,

Vậy bọn em hẹn hò thường tới những nơi nào? Chu Vệ cũng không phải là người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, nhưng lời này lại nói ra, bản thân anh cũng bị mình dọa, huống chi là người được hỏi. Nhưng Chu Huy cũng cảm thấy có việc gì đâu, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ trả lời. Căn tin, phòng tự học hoặc đi dạo quanh trường. Phía sau, Chu Vệ không biết là nên cảm thấy may mắn vì Chu Huy ngây ngô hay thông cảm cho Dương Cảnh bất hạnh. Sau khi ăn no, hai người tiếp tục hành trình. Trên đường về Đại học A, có rất nhiều chỗ để tản bộ dạo mát, nhưng mục tiêu rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Chu Vệ ung dung thản nhiên tiếp tục bước lên phía trước, thuận tiện lén nhìn người đang đi bên cạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô bé Chu Huy tự xưng là người bình thường, không thể đả thương được lúc này, thân thể cứng đờ, thậm chí có xu hướng muốn quay đầu bỏ chạy. Cô nôn nóng, hơi hoảng hốt nhìn về phía mục tiêu, nuốt nước miếng, nhìn anh muốn nói rồi lại thôi. Càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Chu Huy phát hiện chân mình đang run rẩy. Càng ngày càng gần. Tim đập nhanh hơn. Chu Vệ phát hiện chính mình đang tràn ngập chờ mong kết quả. Thật sự là có lỗi quá. Mục tiêu ngay tại trước mắt. Chu Huy theo bản năng muốn xoay người chạy như điên. Chu Vệ như dự đoán được cô muốn làm vậy, vững vàng nắm lấy cổ tay không cho cô đi. Vua giáo sư, thầy đi tản bộ à? Chu Vệ kéo Chu Huy ra phía sau, chủ động cùng vua giáo sư chào hỏi. Vu giáo sư là nghiêm sư nổi tiếng ở Đại học A, đối với đệ tử nào cũng nghiêm khắc, rất được kính trọng. Thanh niên đang hẹn hò sao? Vu giáo sư hòa nhã nói. Đối với vấn đề này, Chu Vệ không trả lời chỉ hỏi. Vu giáo sư, chó của ngài thật đáng yêu, là giống gì vậy? Vu giáo sư sờ sờ chó yêu nói, là giống chăn cừu. Chu Vệ nhân cơ hội cùng Vu giáo sư trao đổi kinh nghiệm tân đắc khi nuôi chó, hoàn toàn đem cái người phía sau đang nóng lòng, muốn thoát khỏi bỏ qua. Cho đến khi Vu giáo sư cảm thấy hài lòng rời đi khỏi, anh mới buông cô ra nhướng mày nói. Supergirl cũng sợ chó. Chu Huy trừng anh, không được tự nhiên nói. Như thế thì sao nào? Không biết anh làm sao lại biết được nhược điểm chí mạng này của cô chưa từng nói với ai, cũng hết sức tránh để không cho người khác biết. Không sao cả, chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Chu Vệ rốt cục nhịn không được nở nụ cười, anh chưa từng gặp người sợ chó đến độ cách xa mấy chục thước đã chạy trối chết. Lần trước đoán quả nhiên đúng, cô thật sự sợ chó, ngay cả một con chó nhỏ cũng sợ. Bị cười đến mức mặt ửng hồng, Chu Huy quả thực xấu hổ vô cùng. Cô chỉ là sợ chó thôi mà, cũng không phải phạm vào chuyện gì không thể tha thứ, sao anh lại cười khoa trương đến vậy chứ? Bị chó cắn rồi sao? Chu Vệ rốt cục dừng cười rạng rỡ như trước. Là đại ca của em bị cắn, cô giàu dĩ nói. Chu Vệ nhìn cô ủ rũ, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô một chút. Cô ngẩng mặt lên, hơi hơi nhướng đôi mắt hạnh bởi vì ánh sáng của những ngọn đèn hắt vào làm lóe lên những tia sáng long lanh đẹp mắt. Chuyện không thoải mái thì nên nói ra, cô bé ngốc. Chu Vệ dùng âm thanh dịu dàng nói với Chiêu Huy, khiến cho Chiêu Huy ở rất nhiều năm sau vẫn còn nhớ rất rõ. Đêm hôm đó, bên những ngọn đèn ven đường, trong tiếng giao hàng ầm ĩ, chàng thanh niên có đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng kia khẽ mỉm cười cùng lời nói ấm áp của anh thấm sâu vào lòng cô. Vị tiểu thư này, làm sao bây giờ? Anh đã bắt được nhược điểm của em rồi. Một khắc sau đó, Chu Huy cảm thấy anh bắt được nhược điểm của cô, tức là anh cũng biết được con người cô. Nếu một khắc trước, trong đầu Chu Huy xuất hiện suy nghĩ lãng mạn, thì giờ phút này, sự thật tàn khốc đã ném cô lên tới 9 tầng mây. Cô làm sao quên được? Chu Vệ là một con sói độ lớn người, muốn anh không lấy chuyện cô sợ chó mà rêu rao, tuyệt đối phải chờ tới khi Hoàng Hà ngực lưu, sông Hoàng Hà chảy ngược. Cho nên cô đành cắt đất bồi thường, đáp ứng rất nhiều hiệp ước không bình đẳng mới làm cho Chu Vệ làm như mất trí nhớ với chuyện này. Động vật ăn thịt nhất định sẽ không có khả năng chịu ngồi yên, Chu Huy thật sâu sắc cảm nhận điều này. Chu Vệ hoàn toàn coi như không có chuyện gì trêu chọc Chu Huy. Em nói xem, nếu tình huống bất đắc dĩ, võ công của em có thể đối phó được với bao nhiêu con chó dữ? Một con. Cô có khác sở chỉ nói, chính là trước mắt này ai? Em quá là có dũng khí. Chu Vệ nhìn cô bình tĩnh nói, hoàn toàn không thèm để ý đến việc chó cùng rất rộng. Cô đương nhiên không có can đảm khiêu chiến với Chu Vệ. Nhà trường không làm phiền cô vì chuyện trang web nữa, mà thái độ những người khác đã trở về bình thường, cũng không tìm cô tra hỏi, mặc dù giờ đây cô thường đi cùng với anh. Anh cũng không đề cập với cô, nhưng là cô biết là anh làm, tuy rằng không biết anh làm theo cách nào mà thôi.